Chương 1311, Cuồng Bạo Tuyết Dạ Vương. Người này thật mạnh, đao ý nhìn thấy Tuyết Dạ Vương đám người tới gần qua, kia cổ lôi trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, thanh niên một đời, có được mạnh như vậy đao ý người, cũng không có mấy cái. Tuyết Dạ Vương, hắn là Tuyết Dạ Vương. Thời điểm này, cổ lôi sau lưng một người man tộc cường giả, tiến lên nhỏ giọng mà nói. Tuyết Dạ Vương, chính là cái kia bại ở trong tay Lăng Trần, bị Lăng Trần cướp đi thanh niên vương giả địa vị Tuyết Dạ Vương. Nghe được Tuyết Dạ Vương cái tên này, cổ lôi cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời, hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ cũng là giống như ta, tới khiêu chiến Lăng Trần, nghĩ đoạt lại vương giả của mình vị trí sao? Sự thật chính như cổ có thể theo như lời, Tuyết Dạ Vương bị Lăng Trần sau khi đánh bại, liền đánh mất thanh niên vương giả địa vị, 3 tháng sau Côn Lôn Sơn chi hội, hắn cũng liền không còn là vai chính, muốn trở lại vị trí kia, chỉ có đánh bại Lăng Trần mới được. Tuyết Dạ Vương, Linh Nguyệt Đảo ngươi không cần phải đi. Cổ lôi thân hình khẽ động, xuất hiện ở kia Tuyết Dạ Vương đội ngũ phía trước, ngăn cản người sau đường đi. Tuyết Dạ Vương nhíu nhíu mày, trong mắt nổi lên một vòng cảnh giới ý tứ, ngươi là ai một cái vừa cùng Lăng Trần giao thủ qua người? Cổ lôi nói. Hà Tuyết Dạ Vương lông mày nhướng lên, mục quang nhìn lướt qua cổ lôi, chợt lạnh lùng thốt nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã thất bại a, đúng là như thế. Cổ lôi rất lưu loát gật gật đầu. Bất quá ngươi cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hay là buông tha đi. Ha ha, ngươi thất bại không có nghĩa là ta cũng sẽ thất bại, ngươi là ai, cũng muốn cùng ta đánh đồng, tránh ra, không muốn ảnh hưởng ta. Tuyết Dạ Vương cười lạnh một tiếng, đối phương bất quá là một cái hạng người vô danh mà thôi, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng. Hắn lần này thế nhưng là làm 10 phần bài học, rồi mới mang người đi đến Linh Nguyệt Đảo, chính là vì đánh bại Lăng Trần. Như người cũng còn không tới Linh Nguyệt Đảo liền lui trở về, chẳng phải để cho người trong thiên hạ chế nhạo như là đã biết không phải là đối thủ, hà tất còn muốn đến cửa tự rước lấy nhục. Cổ lôi trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, đem trọng kiếm cho rút ra, một cỗ cực kỳ khổng lồ kiếm ý, cũng là từ trên người của hắn phóng thích ra ngoài. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám xem nhẹ ta. Tuyết Dạ Vương trong mắt nổi lên một vòng âm trầm ý tứ, nếu như nói vậy lời chính là Lăng Trần còn chưa tính. Nhưng trước mắt cổ lôi này chỉ là một cái hạng người vô danh, lại cũng dám xem nhẹ cho hắn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Âm vang tuyết trắng trường đao ra khỏi vỏ, Tuyết Dạ Vương đông nhiên một đao chém về phía cổ lôi, hàn ý từ đao mang phía trên bắn ra ra, hình thành một đạo băng xương đường nhỏ. Đối mặt với Tuyết Dạ Vương công kích, cổ lôi sớm có chuẩn bị, trong tay hắn trọng kiếm phong ngăn tại trước người, đem băng xương đường nhỏ sống sờ sờ địa ngăn cách. Nhưng mà kia một đạo đao mang bên trong ẩn chứa kinh đạo, lại là sống sờ sờ mà đem cổ lôi cho đánh bay ra ngoài. Thân thể của cổ lôi bắn ngược, đánh vào một ngọn núi đỉnh, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Không chịu nổi một kích, Tuyết Dạ Vương trong mắt hiện ra một vòng nịa mai ý tứ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng cổ lôi này thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng là một trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, để cho hắn xem trọng người này. Nhưng mà ngay tại hắn thu hồi tầm mắt, chuẩn bị thu tay lại lúc rời đi, kia phía trước trên ngọn núi, lại là rồi đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Sau một khắc, một đạo phong mang tất lộ hắc sắc kiếm quang rồi đột nhiên phá không mà đến, đảo mắt đã đến trước mặt Tuyết Dạ Vương. Cái gì? Tuyết Dạ Vương kinh hãi, vội vàng giơ lên trong tay tuyết trắng trường đao ngăn tại trước người, phanh một tiếng, hắc sắc kiếm quang đánh vào trên người Tuyết Dạ Vương, nhất cử đem người sau cho đánh bay ra ngoài. Hộ thể chân khí phá toái, Tuyết Dạ Vương thổ huyết bay ngược lại, trong chớp mắt gặp trọng thương. Tuyết Dạ Vương sư huynh những Tuyết Dạ Vương đó mang đến Thái Thanh Cung đệ tử, đều là sắc mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi, vội vàng lao ra đem kia trọng thương Tuyết Dạ Vương đỡ lấy. Ánh mắt mọi người bên trong tràn ngập một cỗ khó có thể tin thần sắc, lấy Tuyết Dạ Vương thực lực, vậy mà không phải là này đối thủ của cổ lôi, bị người sau một kiếm chém phi. Gia hỏa này, đến cùng là ai dám can đảm xem nhẹ ta cổ lôi? Tuyết Dạ Vương, đây là kết cục. Bất quá ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn ta, ở chỗ này liền ngăn cả ngươi, bằng không mà nói, ngươi đi Linh Nguyệt Đảo, đó chính là tự rước lấy nhục, chỉ sợ mất mặt nghe mở đến càng lớn. Cổ lôi nết miệng cười cười, tuy bại bởi Lăng Trần, thế nhưng đánh bại Tuyết Dạ Vương, để cho hắn tâm tình bây giờ nhất thời không có bết bát như vậy, ít nhất đã chứng minh thật sự là hắn có được Cửu Châu thanh niên vương giả thực lực, hắn thua ở Lăng Trần. Không phải là bởi vì thực lực của hắn yếu, hơn nữa Lăng Trần tiểu tử kia quá biến thái. Chúng ta đi đối với sau lưng man tộc cường giả vung tay lên, cổ lôi liền dẫn người nhanh chóng rời đi, tiêu thất tại phía chân trời. Tuyết giả vương sư huynh, ngươi không sao chứ? Những thái thanh cung đó đệ tử vây quanh tuyết giả vương, thần sắc mười phần lo lắng. Cút khai mở tuyết giả vương nhất cử chấn khai xung quanh đệ tử, thần sắc hiển lộ có chút dữ tợn, bại bởi lăng trần coi như xong. Hắn rõ ràng con nở đã thua bởi một cái cổ lôi gì như vậy hạng người vô danh, như vậy sỉ nhục, hắn cả đời cũng không có chịu đựng qua. Tuyết giả vương trong mắt hàn ý điên cuồng tuôn động, lần này thất bại đả kích đối với hắn to lớn, hắn tức giận đến thân thể toàn thân run rẩy, quát cổ lôi, lăng trần các ngươi gây tại trên người ta sỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp 10 hoàn trả cho các ngươi. Giờ này khắc này, đang ở Linh Nguyệt đảo lăng trần. Còn chưa không biết ngoại giới cổ lôi cùng tuyết giả vương đánh một trận sự tình, bất quá cho dù biết, hắn cũng sẽ không chú ý, tuyết giả vương đối với bây giờ lăng trần mà nói, đã không tồn tại. Cái uy hiếp gì, cho dù đối phương tới, chỉ sợ cũng phi hắn không được thời gian gì. Lăng trần toàn bộ lực chú ý, đều tại cô động thánh thể, hắn hiện tại, cự linh ngưng tụ thánh thể, đột phá thành thánh, chỉ kém một bước cuối cùng. Hiện tại lăng trần cần có nhất chính là thời gian. Chỉ chờ thánh khí lan tràn toàn thân, thân thể hoàn toàn thánh hóa, khi đó đột phá thành thánh, chính là nước chảy thành sông. Hai cái nửa tháng thời gian, trong nháy mắt rồi biến mất. Lúc này trên Cửu Châu đại địa, sớm đã là phong khởi vân dũng. Thần Đô Thành, toàn bộ Trung ương Hoàng Triều lớn nhất trong tiểu lâu. Nơi này là toàn Trung ương Hoàng Triều xa hoa nhất địa phương, đồng thời cũng là tin tức truyền bá linh thông nhất địa phương. Trong tiểu lâu bộ, các loại áo quần lố lăng cường giả đều tại nghị luận về gần nhất Cửu Châu đại địa nhiệt điểm sự kiện. Nghe nói chưa, 2 tháng trước, Đại Hoang Kiếm Vương cổ lôi đi đến Linh Nguyệt đảo khiêu chiến Vạn Kiếm Vương Lăng Trần, tại một phen kịch liệt giao thủ, cuối cùng cổ lôi chiến bại, không công mà về. Cái này ta biết, mấy tháng này chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều, 4 phương cường giả đều hướng Cửu Châu tới, ngay tại tháng trước, đến từ Tây Hoang Quỷ Liên Vương, xuất thủ đánh bại Kim Phật Vương. Cái gì? Kim Phật Vương thua này man hoang thanh niên vương giả, vậy mà cũng lợi hại như vậy sao? Không chỉ như thế, có tin tức nho nhỏ, kia Đại Hoang Kiếm Vương cổ lôi tại hồi trình trên đường, thuận tay đánh trả thất bại chuẩn bị đi Linh Nguyệt đảo khiêu chiến Lăng Trần Tuyết Giả Vương. Những cái này man hoang thanh niên vương giả, thật sự là một cái so với một cái đồ biến thái à, tứ hoang bên trong, chỉ có Nam Man cùng Cửu Châu ngăn cách, không có cao thủ đến đây, nghe nói Đông Doanh, Đồng Lai cao thủ. Cũng có cực hạn thanh niên cao thủ đến đây, chuẩn bị tại kia Côn Lôn Sơn 6 vương cuộc chiến trên chiến trường đăng tràng. Pha y không kia đến lúc sau còn có trò hay nhìn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.